Mất Minh Dã, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 103. Ngày mai em theo giúp tôi bày bán ngày cuối cùng đi. Trước ngày Hứa Chiêu đệ đi, vừa vặn là cuối tuần, nàng mở miệng nói với Thi Vân Dạng. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Chiêu đệ chủ động yêu cầu Thi Vân Dạng chuyện gì. Đã không bán lâu rồi, làm gì còn bán ngày cuối cùng nữa. Thi Vân Dạng không hiểu hỏi, từ khi Hứa Chiêu đệ đồng ý đi Hồng Kông làm trợ lý đầu bếp nhà hàng Michelin xong, Hứa Chiêu đệ đều chuẩn bị cho chuyện này không đi bán nữa. Không nghĩ đến, chỉ 3 ngày nữa là đi Hồng Kông lại chuẩn bị bán lại. Người này cũng thật là, làm gì lưu luyến quầy bán hàng không rời như vậy, mà bất quá, khó có khi Hứa Chiêu đệ chủ động yêu cầu tất nhiên là cô sẽ không từ chối. Tôi muốn đi thôi, khó có khi Hứa Chiêu đệ trả lời bốc đồng như vậy. Được rồi, muốn đi thì đi. Thi Vân Dạng ra vẻ hào phóng nói. Ngày hôm sau, sáng sớm Hứa Chiêu đệ đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu bán. Dù sao Thi Vân Dạng cũng đã từng bán cùng với Hứa Chiêu đệ một thời gian, nhìn sơ mà đoán lượng này có lẽ nhiều hơn gấp 2 bình thường. Chị chuẩn bị nhiều như vậy, hôm nay bán được hết sao? Thi Vân Dạng nhíu mày hỏi, đêm nay mấy giờ mới có thể trở về nhà được a? Sẽ bán hết. Hứa Chiêu đệ không hề lo lắng nói. Đến nơi quen thuộc bày bán, lập tức liền có khách quen đến mua. Sao lâu rồi chị không ra bán, ăn nhiều loại bánh trứng chỉ thấy chỗ chị là bán ngon nhất. Nữ khách hàng nói, thỉnh thoảng còn liếc trộm Thi Vân Dạng vài lần. Một người giống nữ minh tinh như Thi Vân Dạng xuất hiện ở đây vẫn là có cảm giác không thích hợp lắm. Em thích ăn, hôm nay mua 2 phần đi, về sau chị ấy không bán nữa đâu. Thi Vân Dạng nói, vậy thật tiếc quá, sau này không ăn được loại bánh trứng ngon như vậy rồi, vậy em mua thêm 1 phần nữa đi. Nữ khách hàng tiếc hận nói. Hứa Chiêu đệ nhanh chóng làm xong 2 phần, đưa cho nữ khách hàng chuẩn bị trả tiền cho Hứa Chiêu đệ, Hứa Chiêu đệ lại lên tiếng. Hôm nay ngày cuối cùng bán, tất cả đều tặng hết. Vậy làm sao được, nữ khách hàng không có ý định nhận, chị ấy nói miễn phí thì miễn phí. Hiện tại Thi Vân Dạng biết vì sao Hứa Chiêu đệ phải ra bán hàng, mà còn chuẩn bị nhiều như vậy, xem ra là muốn biếu khách hàng, một lần cuối cho đến nơi đến chốn. Vậy cảm ơn chị nhiều, nữ khách hàng cất tiền đi. Không cần khách khí, Hứa Chiêu đệ mỉm cười nói. Thi Vân Dạng đi đến siêu thị gần đó cầm một thùng giấy lớn về, xé thành một tấm bìa lớn, lấy viết bảng to, viết lên trên đó vài chữ thật lớn. Ngày cuối cùng bán, vì tri ân khách hàng, hôm nay miễn phí, mỗi người tối đa 1 phần. Hứa Chiêu đệ nhìn mấy chữ viết xinh đẹp của Thi Vân Dạng, không khỏi mỉm cười một cái. Sau khi viết chữ miễn phí lên, rất nhanh, trước quầy bán của Hứa Chiêu đệ xếp hàng rồng rắn, ngay cả mấy người chủ quầy hàng gần đó cũng đến xếp hàng. Hứa Chiêu đệ loay hoay phân phát một khắc cũng không rảnh rỗi, Thi Vân Dạng cũng không thể đứng đó mà nhìn Hứa Chiêu đệ bận rộn vậy nên Hứa Chiêu đệ làm chứng cô phụ trách bỏ vô túi, đứa cho khách hàng, còn hỗ trợ phân biệt mấy bác gái đại thúc đã đến nhận rồi. Từ 4 giờ chiều, đến 10 giờ tối, ròng rã 6 tiếng đồng hồ, hai người không có nhàn rỗi phút nào, cuối cùng cũng đem lượng trứng gấp đôi ngày thường cho xong. Thi Vân Dạng đem tấm quảng cáo miễn phí gấp lại, đổi thành một tấm khác ghi. Đã đưa hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong chuyện này, Thi Vân Dạng cảm giác eo của mình không thể thẳng lên được, chân mỏi đến phát run, có thể biết bình thường Hứa Chiêu đệ vất vả bao nhiêu, càng thêm chắc chắn chuyện đưa Hứa Chiêu đệ đi Hồng Kông. Chân Thi Vân Dạng quá mỏi, phải trải tấm bìa cứng xuống đất trực tiếp ngồi xuống, cũng mặc kệ hình tượng cái gì. Hứa Chiêu đệ nhìn Thi Vân Dạng ngồi trên mặt đất, cảm giác thời khắc này Thi Vân Dạng càng gần Phương Phương, Thi Vân Dạng hiện tại, với Thi Vân Dạng vừa mới khôi phục trí nhớ xác thực là có chút khác biệt. Phần cuối cho em, 2 cái trứng, còn có chả bông, rau là lách còn 1 miếng gà nữa. Hứa Chiêu đệ đem phần cuối cùng cho Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng nhìn phần bánh trứng phình lên, rõ ràng ghét bỏ muốn chết, trong lòng lại ngọt ngào. Ai muốn ăn đồ vỉa hè, năng lượng quá nhiều, ăn xong mập chết. Miệng nói ghét bỏ, nhưng là tay rất nhanh nhận lấy phần đồ ăn. Hứa Chiêu đệ nhìn Thi Vân Dạng ăn thức ăn nàng làm, trong lòng cũng có loại cảm giác vui thích. Vậy chị ăn cái gì? Thi Vân Dạng thỏa mãn cắn một phần đầy đủ xong, nghĩ đến giờ Hứa Chiêu đệ cũng chưa ăn cái gì. Hiện tại tôi vẫn chưa đói, về nhà ăn sau. Ngữ khí Hứa Chiêu đệ ôn nhu nói. Vậy em với chị cùng ăn cái này đi, về nhà em nằm dưới cho chị ăn. Thi Vân Dạng tự nhiên 10 phần nói ra mấy chuyện đó. Hứa Chiêu đệ nghe vậy, trên mặt có chút đỏ lên. Cách chương.